Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1472, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Tâm đáng chém, nhìn trước mắt quỷ dị mất hồn một màn, hai hàng cả người đều là mộng bức, tuy nhiên hắn có tuyệt đại cao thủ phong ấn tại thể nội. Gần 500 năm công lực. Nhưng phong ấn còn không có giải trừ. Lấy hắn bây giờ lịch duyệt cùng kiến thức, căn bản là không có cách xem thấu Mã Vương gia lúc này tao ngộ đến tột cùng ý vị như thế nào. Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt đứng tại chỗ lo lắng xuông. Cho dù là hắn muốn vỡ đầu tử, cũng nghĩ không ra được hữu hiệu biện pháp đến tiêu trừ Mã Vương gia lúc này tình cảnh. Theo Mã Vương gia từng bước một tiếp cận Ôn Hồng. Ôn Hồng làm cho người sắc thụ hồn cùng mị hoặc chi ý. Càng mãnh liệt rõ ràng, thì liền một bên hai hàng, cũng xuất hiện tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Một loại nào đó ý nghĩ ngu xuẩn muốn động. Lệnh hắn đau cũng khoái lạc lấy. Ta tiểu bảo bối, ta tới, tối nay lương thần cảnh đẹp, gió mát tỉ mỉ. Ta phải thật tốt yêu ngươi, để ngươi vượt qua trong đời tuyệt vời nhất một quãng thời gian. Cho dù mấy chục năm sau, cũng quên không tối nay phát sinh sự tình. Mã Vương gia trên mặt, chất đầy vụn vặt cùng vội vã không nhịn nổi biểu lộ. Liên tục nuốt ngụm nước, hai tay vô ý thức huy động xé rách lấy. Tựa hồ ngay tại đem Ôn Hồng trên thân váy đầm, từ ngoại đến nội. Từng kiện lột ra, triển lộ ra có mị lực nhất chọc người phong cảnh. Hai hàng trầm mê tại loại này đau cũng khoái lạc bầu không khí bên trong. Không cách nào tự kềm chế, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở tăng thêm, thở hổn hển. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Mã Vương gia, ngươi mau tới đây nha, đến nha, đến nha. Ôn Hồng huy động trắng non tay ngọc. Tựa hồ hàm xúc lấy một tầng nhu hòa bạch quang, chính hấp dẫn lấy Mã Vương gia cái này lạc hướng đêm người về. Xem nàng như thành mục tiêu duy nhất, không để ý sinh tử hướng nàng tới gần. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Ngô Chiết vừa chết, Long Vương nỗ lực khống chế lão thành khu thế lực ngầm kế hoạch. Toàn bộ thất bại, hết lần này tới lần khác giết chết Ngô Chiết người. Chính là Hôi Thái Lang, lấy Hôi Thái Lang bối cảnh thâm hậu, cho dù là Long Vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà Long Vương bản thân, lại không tiện tự mình động thủ, cùng Tạc Thiên Bang giao chiến, lấy hắn tại Long Hồn thân phận. Một khi động thủ, tính chất thì hoàn toàn biến, đến lúc đó, thì lại biến thành là bản thân hắn cùng Tạc Thiên Bang cừu hận. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Tội gì vì công sự. Từ đó đem mạng nhỏ mình cho dựng vào. Dù sao, Tạc Thiên Bang sau lưng. Có Tà Thần Diệp Thiên chỗ dựa. Mà Tà Thần Diệp Thiên sau lưng. Thì có thần thông quảng đại mỹ nhân sư phụ tọa chấn. Bất luận là cái nào. Đều là bây giờ Long Vương. Đem hết toàn lực. Cùng ứng phó không. Hắn vận dùng trên tay quyền lực. Điều khiển Long Hồn thành viên Ngô Chiết vào ở lão thành khu toàn bộ kế hoạch, đại biểu là Long Hồn cùng Tạc Thiên Bang, hai cỗ thế lực phân tranh dây dưa, cùng ân oán cá nhân không quan hệ. Ngô Chiết chết, làm cho Tạc Thiên Bang trở thành lão thành khu thế lực ngầm bá chủ. Trở thành kết cục đã định, Long Vương tuy nhiên không muốn nhìn đến cục diện này, nhưng sự tình đã phát triển đến một bước này. Hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tạc Thiên Bang trở thành lão thành khu thế lực ngầm tân bá chủ. Đúng lúc này, một phần văn kiện truyền vào Long Vương điện thoại di động. Sau 5 phút, Long Vương đem chọn phần văn kiện xem hết. Vù vù, liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Nguyên bản hơi có vẻ sa sút tinh thần Long Vương. Thoáng cái dường như biến cá nhân giống như... biến đến chói lọi, tinh thần sáng láng, khóe miệng thậm chí câu lên một vệt lãnh khốc âm trầm ý cười. Ngay sau đó, Long Vương bấm Chu Trạch Giai điện thoại. A Trạch, ta có chút tư liệu muốn chuyển giao cho ngươi. Long Vương vừa mở miệng, thì thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cho thấy ý hắn đồ. Không có nửa câu uyển chuyển lời khách sáo, tốc độ nói chậm chạp, lộ ra leng keng có lực, làm cho nghe được hắn cái thanh âm này người. Hội kìm lòng không được đối với hắn lòng sinh tin phục. Hơi chút trầm ngâm về sau, Long Vương lại tiếp tục nói, phần tài liệu này, phi thường trọng yếu, ngươi nếu là không nhìn lời nói, khẳng định sẽ cả đời hối hận. Vừa mới nói xong, Long Vương lập tức cúp điện thoại, kết thúc cùng Chu Trạch Giai trò chuyện. Hắn căn bản không cho Chu Trạch Giai mở miệng nói chuyện cơ hội. Bởi vì hắn vừa mới theo điện thoại di động đầu kia Chu Trạch Giai trong tiếng hít thở. Phán đoán đến ra, Chu Trạch Giai đã bị chính mình lời này câu lên 10 phần hứng thú. Chu Trạch Giai ắt tới không thể nghi ngờ, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a. Long Vương lưng tựa ghế sofa, chi bằng có thể làm cho mình tay chân tứ chi buông lỏng đến trạng thái tốt nhất. Híp mắt, nhìn qua rơi ngoài cửa sổ đầy trời ngôi sao, trong miệng có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm. Phá quân, yêu tinh, cái này là các ngươi mệnh số, thiên đạo tuần hoàn, luân hồi khó chịu, chẳng trách bản vương tại các ngươi sau lưng đâm dao. Ai bảo các ngươi mạnh như vậy đâu? Các ngươi như vậy nghiêu bức, làm cho bản vương ăn ngủ không yên. Bản vương nếu là một vị ủy khúc cầu toàn, đợi một thời gian, các ngươi còn không được cưỡi tại bản vương trên đầu. Kéo cứt vung, nước tiểu, một bên ý vị sâu xa cảm khái. Long Vương lại tập trung tinh thần đem long hồn truyền cho hắn văn kiện. Tại từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Đột nhiên, Long Vương lớn mạnh như núi cao thân thể, cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như giật nảy mình dùng mình một cái. Giống như là như giật điện, từ trên ghế salon ngã ngồi trên mặt đất, một cái uy nghiêm thâm trầm thanh âm, to như chuông cổ thanh âm giống như, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn lên. Long Vương, ác giả ác báo. Lão đạo lúc trước để tiểu đồ tiến vào long hồn làm việc là vì để hắn lịch luyện hồng trần, đoán tạo phàm tâm, mà ngươi lại trăm phương ngàn kế bốc lên tiểu đồ cùng tà thần ở giữa cừu oán. Ngươi hành động thật sự là bỉ ổi vô sỉ, tâm đáng chém. Lão đạo khuyên ngươi kịp thời thu tay lại, còn kịp, miễn cho gây nên sinh linh đồ thán, tạo phía dưới vô biên sát nghiệt, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, sốt ruột chờ đợi ngươi cải biến dự tính ban đầu, nhất tâm hướng thiện, không phải vậy lời nói, đừng trách lão đạo đối ngươi không khách khí. Chỉ có âm thanh, tại Long Vương bên tai trí lớn kịch liệt quanh quẩn, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy nửa cái bóng người, ân cần cảnh cáo một phen ngôn luận, còn chưa nói xong, liền bị Long Vương tiếng hừ lạnh đánh gãy. Long Vương mặt âm trầm sắc, không chút khách khí đáp lại nói, Lý Bất Nhị, người ít tại bản vương trước mặt giả thần giả quỷ, như là thông qua chỉ là thiên lý truyền âm bí pháp, liền muốn để bản vương thay đổi chủ ý, vậy người thật đúng là ngu xuẩn ấu trĩ. Bản vương bốc lên Chu Trạch Giai cùng tà thần ở giữa cừu hận, chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Cho dù bản vương có thể ngồi yên không để ý đến, lấy mạng bọn họ cách, cuối cùng có một ngày, cũng là muốn rút đao khiêu chiến. Huống chi tà thần năm đó còn giết Chu Trạch Giai phụ mẫu song thân, giết chết song thân mối thù, không đội trời chung, người cảm thấy lấy Chu Trạch Giai có thù tất báo tính tình, sẽ nuốt giận vào bụng, tùy ý tà thần tiếp tục hung hăng càn quấy sao. Lỗ mũi châu lão đạo a, đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi tâm tư. Ngươi nếu là thật sự không muốn Chu Trạch Giai chết tại tà thần trên tay, năm đó ngươi thì không nên truyền thụ Chu Trạch Giai võ đạo. Chu Trạch Giai nếu chỉ là người bình thường lời nói, hắn cũng không có năng lực hướng tà thần báo thù. Trải qua chuyện này, bản vương có thể suy đoán ra, ngươi trong tiềm thức cũng là hy vọng Chu Trạch Giai cùng tà thần hai hổ tranh đấu đồng quy vu tận, đến mức nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hắc hắc, bản vương lòng dạ biết rõ, muốn hay không bản vương hiện tại nói ngay. Long vương, ngươi, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm Côn Ngô phái trưởng môn nhân Lý Bất Nhị, bị Long vương lời này, khi đến nỗi nghẹn lời. Nửa câu cũng nói không nên lời, liên tục hít sâu mấy cái lần về sau, mới nói năng có khí phách đáp lại nói, bất luận ngươi làm sao ngụy biện, đều không thể che giấu ngươi bị ổi dụng tâm hiểm ác. Đến mức lão đạo tâm tư, ngươi biết cũng tốt, không biết cũng được, lão đạo không thẹn với lương tâm. Nghe được Lý Bất Nhị lời nói này, Long Vương trong đầu vô ý thức hiện ra. Lúc này Lý Bất Nhị cái kia dựng râu trừng mắt biểu lộ, nhất thời nhịn không được lên tiếng cười lên ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.